Vạn đạo Long Hoàng, chương 3578 chủ quan, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hắc Đại Phúc, ngươi tới nói, trước đó ở Hắc Long Cốc ngươi tại bên cạnh, ngươi đều thấy được, có phải hay không ta là cứu Hắc Xuyên, mới bị Long Thú đả thương. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Châu nhìn về phía một cái trung niên đại hán. Cái này trung niên đại hán, Hắc Châu một cái thủ hạ, năm đó đi theo hắn cha lăn lộn, về sau đi theo hắn lăn lộn. Copy nội dung từ truyện 88, trước đó ở Hắc Long Cốc chỉ có hắn thấy được chân tướng. Ai, Hắc Châu thiếu gia, ngươi cần gì phải vu hãm Hắc Xuyên thiếu gia đây, là ngươi bản thân lòng tham mới bị Long Thú kích thương, nói ra chân tướng, không có người sẽ trách ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Đại Phúc giận dữ nói, ngươi cũng phản bội ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Hắc Châu nổi giận gầm lên một tiếng, mục thử muốn nứt. Rất hiển nhiên, Hắc Đại Phúc đã đầu nhập vào Hắc Xuyên, vừa nãy là cùng Hắc Xuyên cùng một chỗ tiến vào, hiện tại trả đũa. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Châu, ta biết ngươi nghĩ trang giống người tốt, giả dạng làm là vô tội, giả dạng làm là vì cứu ta mới bị thương, vứt bỏ bản thân trách nhiệm, nhưng là sự thật chính là sự thật, là thoát không nổi, tốt rồi, hiện tại giao ra Hắc Long lệnh A, về sau ngươi còn có thể tiếp tục lưu lại Hắc Long thế gia, ăn ngon uống sướng, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hắc Xuyên cười lạnh nói, copy nội dung từ truyện 88. Mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn, hôm nay, hắn khẳng định phải cầm tới Hắc Long lệnh, về sau chấp trưởng Hắc Long thế gia. Hắn chờ đợi ngày này, đợi rất lâu. Copy nội dung từ truyện 88, nghĩ đến trước đó ở Hắc Long Cốc hắn liền một trận hoảng sợ. Hắn thấy được một loại thần dược tham niệm nổi lên, muốn hái đi, lại gặp đến một cái cường đại Long Thú công kích, may mắn Hắc Châu thằng ngốc kia đuổi tới cứu hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa còn bị Long Thú hủy long mạch, thực sự là tin tức vô cùng tốt a, ngươi đừng mơ tưởng, coi như ta chết cũng sẽ không đem Hắc Long lệnh cho ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Châu giống to, Hắc Châu, ngươi đừng ngu xuẩn mất khôn, Hắc Xuyên thiếu gia đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi tại ngu xuẩn mất khôn, Hắc Xuyên thiếu gia không động thủ ta đều nhìn không được. Copy nội dung từ truyện 88, một bên, Hắc Đại Phúc hét lớn, thừa cơ ở Hắc Xuyên trước mặt biểu hiện tốt một chút. Người cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, cho ta lăn. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Châu gầm thét, Hắc Châu, ngươi cho ta nhận rõ hiện thực a, ngươi còn tưởng rằng ngươi là Hắc Long thế gia thiên kiêu số một sao? Ngươi bây giờ là một phế nhân, chẳng phải là cái gì, ngươi lại không giao ra Hắc Long lệnh, đừng trách trong tay ta vô tình. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Đại Phúc quát lạnh, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, từng bước một hướng về Hắc Xuyên bức bách đi. Một bên, Hắc Xuyên cười lạnh nhìn xem, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88, lúc đầu hắn hôm nay, liền định tốt Hắc Châu không giao, liền trực tiếp xuất thủ tranh đoạt, Hắc Đại Phúc xuất thủ cũng tiết kiệm hắn tự mình động thủ. Hắc Đại Phúc ngươi dám, copy nội dung từ truyện 88, Hắc Châu gầm thét không khỏi liên tục rút lui, gocchuyenaudio.com. Hắc Đại Phúc bất quá là thần vương nhất trọng mà thôi, ở Hắc Châu toàn thịnh thời kỳ, một chiêu có thể miểu sát Hắc Đại Phúc, nhưng là hắn hiện tại long mạch bị phế, căn bản không phải Hắc Đại Phúc đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, ngu xuẩn mất khôn, vậy tự ta tới lấy a, Hắc Đại Phúc quát lạnh, bước chân đạp mạnh, thân hình như một đạo huyễn ảnh phóng tới Hắc Châu, móng vuốt hướng về Hắc Châu chảo xuống. Copy nội dung từ truyện 88, lấy Hắc Châu bây giờ trạng thái, căn bản không tránh khỏi. Liền ở Hắc Đại Phúc phải bắt được Hắc Châu thời điểm, một bàn tay, bỗng nhiên từ một bên ló ra, bắt lại Hắc Đại Phúc cổ tay. Copy nội dung từ truyện 88, không có người biết cái bàn tay này, là lúc nào dò ra đến, bởi vì quá nhanh. Xuất thủ tự nhiên là Lục Minh, copy nội dung từ truyện 88, lúc trước hắn một mực yên lặng ở bên cạnh nhìn, mặc dù hắn không hiểu rõ cụ thể chi tiết, nhưng là thông qua mới vừa đối thoại, hắn bao nhiêu có thể đoán được một chút. Hơn nữa, từ Hắc Châu có thể cứu hắn trở về, nhưng hắn ở trong này dưỡng thương, cũng có thể thấy được Hắc Châu trạch tâm nhân hậu, Lục Minh tự nhiên tin tưởng Hắc Châu, cho nên Hắc Đại Phúc xuất thủ thời điểm, hắn không chút do dự xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88, tiểu tử, là ngươi. Hắc Đại Phúc lấy làm kinh hãi, nhìn phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, hắn rất kinh ngạc Lục Minh thế mà có thể bắt hắn lại cổ tay. Lúc trước cứu Lục Minh trở về thời điểm, hắn cũng đi theo Hắc Châu bên người tự mình dò xét qua Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh bản thân bị trọng thương, hơn nữa căn cứ khí tức Lục Minh khí tức phi thường yếu, là một cái thiên thần cảnh phế vật mà thôi, hiện tại thế mà có thể một phát bắt được cổ tay của hắn. Chủ quan, copy nội dung từ truyện 88. Hắc Đại Phúc cho rằng, là chính hắn chủ quan, lúc trước hắn hoàn toàn không có đem Lục Minh để ở trong lòng, cho nên mới sẽ dưới sự khinh thường, bị Lục Minh bắt cổ tay lại. Hiện tại, lập tức lăn, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, ngươi nói cái gì, tiểu tử, ngươi một cái thiên thần cảnh phế vật cũng dám phát ngôn bừa bãi, vậy ta trước hết trấn áp ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Hắc Đại Phúc cười to. Trước đó Lục Minh thụ thương, tinh hạch vỡ ra, khí tức yếu ớt, đích xác giống như là thiên thần cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, Hắc Đại Phúc toàn lực bạo phát, một thân thần vương nhất trọng lực lượng toàn diện bộc phát như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng về cổ tay phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88, hắn thấy, một lần này tuyệt đối có thể đem Lục Minh bàn tay đánh gãy, Lục Minh nhất định sẽ lộ ra kinh hãi không thể tưởng tượng nổi cùng biểu tình tuyệt vọng, hắn phảng phất đã thấy Lục Minh vẻ mặt như thế. Sau một khắc, copy nội dung từ truyện 88, không có động tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có, Hắc Đại Phúc thần lực phóng tới Lục Minh, liền phảng phất đá chìm đáy biển đồng dạng, thậm chí không có kích thích một điểm bọt nước. Ngươi, làm sao sẽ, copy nội dung từ truyện 88. Hắc Đại Phúc trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Minh. Phế vật, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh lạnh lùng nói, sau đó bàn tay phát lực dùng sức bóp. Xoạt xoạt, copy nội dung từ truyện 88, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, sau đó Hắc Đại Phúc con ngươi kịch liệt phóng đại, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, sau một khắc phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Góc truyện audio.com, tay của ta a, copy nội dung từ truyện 88. Hắc Đại Phúc kêu to, vô cùng thê thảm, một cánh tay của hắn, đã biến thành hình méo mó. Đụng, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh bàn tay hơi chấn động một chút, Hắc Đại Phúc một cánh tay trực tiếp bạo tạc cả người hắn hướng về phía sau nhanh lùi lại, trọng trọng đâm vào sân nhỏ vách tường, đem vách tường xô ra một cái hố to, hắn khảm nạm ở trong vách tường, miệng to thổ huyết. Phế, hắn long mạch cũng bị phế, trở thành một tên phế nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn đều là tuyệt vọng. Vừa mới, hắn còn phảng phất nhìn thấy Lục Minh lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng tuyệt vọng, hai cái hô hấp về sau, những vẻ mặt này, hắn không có ở Lục Minh trên mặt nhìn thấy, ngược lại ở hắn trên mặt của mình nổi lên. Copy nội dung từ truyện 88, thực sự là thế sự vô thường, thật đúng là cứng rắn. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh nói nhỏ, hắn cũng không phải nói Hắc Đại Phúc, hắn nói là sân nhỏ vách tường. Hắn vừa rồi mặc dù chỉ là dùng ra thần vương nhị trọng lực lượng, nhưng là bậc này lực lượng, nếu là đặt ở bên ngoài, có thể đánh bể nát nửa bên tinh cầu, thông thường thiên thạch tuyệt đối sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là ở trong này, chỉ là để vách tường vỡ vụn một khối nhỏ mà thôi. Long tộc mẫu tinh quả nhiên phi phàm, so nguyên thủy thần linh thế giới còn muốn phi phàm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ở Mộng Nguyễn Thần Ngọc bên trong điều tra Long tộc mẫu tinh tư liệu, thiên địa sơ khai thai nghén mà đến, vũ trụ sớm nhất một trong tinh cầu, ẩn chứa vô số bí mật. Lục Minh suy nghĩ tung bay, mà Hắc Châu, Hắc Xuyên đám người, lại kinh trụ trừng to mắt nhìn xem Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ không nghĩ tới, Lục Minh lại có thực lực mạnh như vậy, thế mà có thể một chiêu miểu sát Hắc Đại Phúc. Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi còn che giấu thực lực. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc Xuyên lạnh lùng nhìn xem Lục Minh, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.